Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, nắm Zera thêm Alonso để đổi. Quaresma quá hưng phấn, hết thảy đều ở dựa theo hắn lý tưởng nhất mong muốn ở đi. Nếu như vẫn chưa thể báo thù, vậy thì chỉ trách chính hắn không hăng hái. Ở Quaresma cực kỳ phấn khởi thời khắc, Arsenal nghênh đón cùng Liverpool tranh tài. Này trận đại chiến, tương tự bị được quan tâm. Arsenal vừa đào thải Real, Liverpool lại bị Benfica đào thải. Hai đội bóng trước khi thế trên có khác biệt một trời một vực. Nhưng ai lại dám coi khinh Liverpool này chi hoàn toàn đội bóng đây? Vạn nhất bọn họ đem bị đào thải phiền muộn toàn bộ rơi tại Arsenal trên người. Arsenal liền không dễ chịu. Chỉ có điều, không ai từng nghĩ tới. Kết quả cuối cùng cũng không phải Liverpool đem phiền muộn rơi tại Arsenal trên người. Mà là Quaresma đem không cách nào phát tiết hưng phấn sức lực đều phát tiết ở Liverpool trên người. Suýt chút nữa một người đem Liverpool đánh tan vỡ. Có thể là vì ảnh hưởng Arsenal cùng Liverpool, Benitez cố ý để lộ ra Liverpool đối với Quaresma cảm thấy hứng thú tin tức. Cái này mùa giải ở đã vô duyên Champions League cùng hầu như vô duyên giải đấu quan quân hầu. Liverpool tất nhiên sẽ ở trên đội hình tối ưu hóa thăng cấp. Như vậy, bọn họ nói muốn mua Quaresma, tựa hồ cũng không cái gì tật xấu. Chỉ ít Liverpool tài chính tình hình muốn xa xa thật với cùng vèo vèo Arsenal. Có điều Quaresma lại biết, Benitez đối với mình có ý nghĩ toán bình thường. Nhưng e sợ The Red càng nghĩ đến, nhưng là một cái xuất sắc tiên phong. Tỉ như Atletico cậu bé vàng Torres, nếu không là hàng tiền đạo cản trở, Liverpool thành tích e sợ xa không chỉ dừng lại tại đây. Vì lẽ đó Quaresma cũng căn bản là không có để trong lòng. Dù sao say sinh trưởng ở trên người người khác, người còn có thể không để cho người khác nói sao? Đến thi đấu bên trong, Quaresma sẽ không có cho Liverpool lưu cái gì tình cảm. Cả người hưng phấn sức lực không có chỗ phát tiết. Thi đấu chính là hắn duy nhất phát tiết con đường. Liền, Liverpool liền xui xẻo rồi. Mở màn không mấy phút, Quaresma cũng đã ở đường biên chế tạo ra một lần sát cơ. Đồng thời công phá Liverpool khung thành, hắn sắc bén đột phá căn bản không người có thể ngăn. Ở đường biên muốn gì cứ lấy, uy phong lẫm lẫm, Liverpool mở màn sau vẫn không có đứng vững gót chân đây. Liền mất bóng, trực tiếp quấy dày chiến thuật của bọn họ bố trí, đón lấy khắp nơi bị động. Một lần bị Arsenal ép tới không thở nổi. Hơn nữa Quaresma đột phá qua không nói lý. Quả thực chính là đang bắt nạt người. Để Liverpool đường biên cầu thủ ngoại trừ phạm quy. Căn bản là không có phương pháp khác có thể ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Quaresma lại truyền vào trong kiến tạo Henry đánh vào một bóng. Tỷ số sửa thành 2-0. Nếu không là Van Persie lại lãng phí mấy lần cơ hội. Làm không cẩn thận Arsenal hiệp 1 liền có thể đánh ra tàn sát điểm số đến. Tuy rằng Liverpool chậm rãi tỉnh táo lại sau khi cũng phát động mấy lần uy hiếp tấn công. Có thể Quaresma phản kích vào lúc này lại đại phát thần uy. Hiệp 1 kết thúc trước. Phản kích bên trong liên tục đột phá Liverpool 3 tên cầu thủ. Đánh vào đẹp đẽ một bóng, điểm số cũng biến thành 3-0. Đối với như vậy sinh động Quaresma, Liverpool các cầu thủ đã bất đắc dĩ đến cực điểm. Này CMN đến cùng là dập đầu bao nhiêu dược mới như thế sinh động. Quả thực chính là thuốc kích thích làm. Có thể hiện tại Quaresma chính là cao hứng, chính là hưng phấn. Người có thể làm sao? Chỉ có thể một bên khóc. Một bên tiếp tục phòng thủ. May mà hiệp 2 không bao lâu, Wenger liền đem Quaresma thay thế xuống sân. Đối với Wenger loại này giải cứu thức hành vi, cầu thủ Liverpool đều không thể không cảm ơn đái đức. Nếu để cho Quaresma tiếp tục ở đây trên tàn phá, trời mới biết Liverpool sẽ bị đánh thành cái gì đức hạnh. Cuối cùng, làm toàn tràng thi đấu lúc kết thúc, điểm số vẫn như cũ duy trì ở 3-0. Arsenal không có đuổi tận giết tuyệt, Liverpool cũng không có tâm tình đi hoàn thành đại nghịch chuyển. Liền như thế kết thúc thi đấu. Kết quả này, để rất nhiều fan bóng đá giật nảy cả mình. Dù sao Liverpool ở nhà giàu bên trong đều xem như là khó gặm một cái xương cứng. Hiện tại lại bị Arsenal đánh cho như thế không có tính khí. Này hay là bọn hắn quen thuộc cái kia Premier League sao? Có điều, nhìn thi đấu cổ động viên nhưng đều rất rõ ràng. Liverpool bị đánh thành như vậy, vẫn đúng là không tính bất ngờ. Vốn là hai đội tinh thần liền không có cách nào so với. Một cái bởi vì thăng cấp mà tăng vọt, một cái bởi vì đào thải là hạ, va chạm nhau bên dưới, cao thấp lập hiện. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Liverpool không phòng ngự được một cái hỏa lực toàn mở, thậm chí siêu trình độ phát huy Quaresma. Cũng không biết Quaresma dập đầu bao nhiêu dược, trong trận đấu được kêu là một cái sinh động, mình có thể ghi bàn không nói, còn có thể kiến tạo đội hữu, hầu như đã không gì không làm được. Nếu như không phải Wenger đem hắn thay thế xuống sân, e sợ cuộc tranh tài này lại sẽ biến thành vừa ra nhân gian thảm kịch. Sau trận đấu, hãnh diện Wenger ở tuyên bố trên không nhịn được chế nhạo nổi lên Benitez. Muốn Quaresma đội bóng quá nhiều rồi, coi như Arsenal thật không giữ được Quaresma, e sợ Liverpool cũng không chiếm được Quaresma. Muốn Quaresma có thể nắm Gerrard thêm Alonso để đổi đi. Ngoặc kép, Benitez sắc mặt tái xanh. Các ký giả cũng là hưng phấn không tên. Huấn luyện viên trưởng trong lúc đó môi thương khẩu chiến, có thể so với cầu thủ trong lúc đó miệng trượng thú vị hơn nhiều. Có điều, Wenger lời nói xác thực có làm nổ dư luận khả năng. Lưu không để lại được Quaresma còn không biết. Then chốt hắn đối với Liverpool để yêu cầu, cũng làm người ta tràn ngập suy tư. Nắm Gerrard thêm Alonso đổi Quaresma. Trước tiên không nói Liverpool có phải là điên rồi mới sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Vấn đề là, coi như Liverpool thật làm như thế, Arsenal gặp sẽ không đồng ý trao đổi. E sợ tuyệt đại đa số fan bóng đá đều cho rằng Arsenal gặp đổi, từ cầu thủ giá trị bản thân cân nhắc, Gerrard làm sao cũng có thể trị 4000 về kép bảng Anh đi. Alonso 2000 về kép bảng Anh khoảng chừng trái phải, gộp lại chính là 6000 về kép bảng Anh. Mà Quaresma tuy rằng cái này mùa giải ở Arsenal biểu hiện chói mắt, nhưng giá trị bản thân nhiều nhất cũng chính là cùng Gerrard ngang hàng. Thậm chí khả năng còn hơi có không bằng. Nếu như Liverpool thật khoát đi ra ngoài, như vậy Arsenal tuyệt đối là kiếm được. Hơn nữa từ chiến thuật hiệu quả nhìn lên, Arsenal hiện tại vốn là giữa sân thực lực kém một chút. Nếu như Gerrard cùng Alonso cùng nhau gia nhập liên minh, hai người lại phối hợp trên tiểu pha B, như vậy tăng lên đẳng cấp tuyệt đối không phải một chút. Thậm chí đều muốn vượt qua Vieira ở lúc Arsenal giữa sân. Cho tới mất đi Quaresma, ngược lại Wenger cũng không thiếu đường biên cầu thủ. Pires cùng Dumberg càng già càng dẻo dai. Reyes bất cứ lúc nào có thể nhận ca. Tiểu con cọp tiềm lực vô hạn. Tuy rằng đột kích năng lực nhất định phải giảm xuống, nhưng giữa sân thực lực tăng lên là có thể bù đắp lại đây. Arsenal vẫn là càng lên một nấc thang. Này đã không phải dở công phu sư tử ngoạm đơn giản như vậy. Đây rõ ràng chính là Wenger buồn Liverpool miệng lời giải thích. Các người liền không muốn không có chuyện gì nhàn đến lại có ý đồ với Quaresma. Các người căn bản cũng không có thể đánh bạc đến cùng chúng ta làm giao dịch. Đây chính là Wenger ý tứ. Cho tới Benitez có phải là sẽ chết tâm. Cái kia Wenger liền không quản được. Ngược lại, Quaresma hiện tại đã trở thành Arsenal quan trọng nhất cầu thủ. Nếu như không bỏ ra nổi càng điều kiện tốt, ai cũng không nên nghĩ đem Quaresma mang đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.